trơ mắt nhìn đệ đệ bị kéo đi. Hiện tại hắn không cách nào bình tĩnh, chờ hắn bình tĩnh sẽ tỉnh ngộ. Tây Môn Tình không đi tới bên người Huyền Vi buông tiếng thở dài. Đi đi. Huyền Vi xoay người rời đi, trong lãnh cung thì truyền đến tiếng gầm gừ không cam lòng của Huyền Thừa Thiên. Huyền Vi, ta xem ngươi chết rồi làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông của Huyền gia. Ông trời sớm muộn sẽ thu tiện nhân ngươi. Mới ra lãnh cung, có mấy người đâm đầu đi tới, chưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên, chưởng môn Thủ Chính Các Tàng Phong, chưởng môn Đại Nhạc Sơn Lạc Ngôn Chân. Chưởng môn của Tam Đại Phái đều đến, thế cục trước mắt làm bọn hắn ở trong tông môn cũng ngồi không yên, dồn dập tới kinh thành vệ quốc quan tâm thế cục biến hóa. Trong người tới còn có một người là ngự sử đại phu của vệ quốc Kim Lệnh Tán. Kim Lệnh Tán có thể tránh thoát một kiếp thuộc về loại mạng lớn, Quy Thiệu Bình Ba không hạ thủ với quan văn, nhưng sẽ không quên làm quan văn rắn mất đầu, có bố trí nhằm vào Kim Lệnh Tán. Nhưng thời điểm sự tình phát sinh, Kim Lệnh Tán trùng hợp đi tới Thiên Vi Phủ tìm Huyền Vi nghị sự, ở trong Thiên Vi Phủ may mắn tránh thoát một kiếp. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 1643, xin lỗi, 1. Hai bên vừa chạm mặt, lẫn nhau bắt chuyện, Huyền Vi hỏi. Bên Tần Quốc thế nào? Kim Lệnh Tán than thở nói. Thám tử bên Tần Quốc báo, quân Tần y nguyên không chút hoang mang, từ từ kéo dài, không giống như muốn tới cứu viện. Hừ. Huyền Vi hừ lạnh một tiếng. Đã cho mặt không muốn mặt, vậy thì xé rách mặt, truyền lệnh xuống, cắt đứt hết thảy con đường buôn bán lương thực, từ giờ khắc này, lương thực bên vệ quốc một hạt cũng không cho phép rơi xuống trên tay Tần Quốc, ai dám kháng lệnh, khám nhà diệt tộc. Chậm đã. Kim Lệnh Tán đang muốn lĩnh mệnh, chưởng môn Linh Hư Phủ Thường Lâm Tiên nhất tay ngăn cản, trầm giọng nói. Tướng công, hiện tại là thời điểm chúng ta cầu Tần Quốc, không thích hợp hành động theo cảm tình. Huyền Vi nói. Thường chưởng môn lo xa rồi, tình huống bên Tần Quốc sớm ở trong tay ta khống chế. Trước đó Triệu Quốc bị ngọn lửa chiến tranh tàn phá bừa bãi, Tần Quốc ở trên chiến trường lập quốc, bốn mùa trồng trọt thất thường, cần tiền cần lương ổn định cục diện. Tần Quốc làm ra sự tình ủ rượu kiếm tiền, ta để bọn hắn toại nguyện, cần lương thực, ta cũng để bọn hắn toại nguyện. Ta không chỉ bán lương, còn bán lương giá thấp, xác thực cực kỳ tiện nghi bọn hắn. Chiếm tiện nghi của vệ quốc ta có việc, bọn hắn lại muốn khoanh tay đứng nhìn, nào có chuyện tốt như vậy, tiện nghi của vệ quốc ta không phải dễ chiếm như vậy. Kiếm tiền là kiếm thoải mái, nhưng lòng tham không đáy, càng kiếm được tiền, càng không chịu dừng tay. Hiện tại tình huống nội bộ của Tần Quốc là, có tiền nhanh chóng phồn vinh các ngành các nghề, lại không có người nguyện ý đi trồng trọt, bởi vì vệ quốc ta khống chế giá lương thực của Tần Quốc, trồng trọt sống tạm không có lợi, không bằng đi các ngành các nghề ra sức kiếm tiền mua lương thực. Ở dưới đại thế, triều đình Tần Quốc hạ lệnh khôi phục trồng trọt cũng không ai đi chấp hành, bằng mặt không bằng lòng, đại lượng ruộng đất bị bỏ hoang. Tình huống cung cấp lương thực nội bộ của Tần Quốc cũng ở dưới vệ quốc ta khống chế, lương thực của bọn hắn có thể kéo bao lâu ta rất rõ ràng. Chỉ cần vệ quốc ta cắt đứt cung cấp lương thực, Tần Quốc không ra 3 tháng sẽ đại loạn. Trong các nước cũng chỉ có vệ quốc ta có đầy đủ lương thực dư giúp Tần Quốc lắng lại loạn cục, hiện tại bọn hắn muốn khôi phục năng lực trồng trọt còn kịp sao? Cái chuẩn bị này, ta vốn là chuẩn bị dùng cho việc khác, bây giờ Tần Quốc xâm lấn vệ quốc ta, làm cho ta không thể không dùng. Ta muốn để Tần Quốc minh bạch, vệ quốc không chỉ có thể để Tần Quốc đại loạn, một khi vệ quốc rơi vào tay Tần Quốc, đừng hy vọng Tần Quốc có thể cung cấp lương thực cho Tần Quốc. Mà dưới nội loạn Tần Quốc cũng cho Tần Quốc cơ hội công chiếm tuyệt hảo. Ta ngược lại muốn nhìn xem Tần Quốc sợ hay không sợ, ta muốn nhìn xem Tần Quốc còn dám tiếp tục kéo dài hay không. Nghe nàng nói như thế, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị, chưởng môn của Tam Đại Phái tinh thần nhất thời rung lên, ánh mắt nhìn Huyền Vi có chút tỏa sáng. Lúc trước vệ quốc vì ban giao với Tần Quốc, nói cái gì Tần Quốc có tâm lan sói, mắt nhìn chằm chằm vệ quốc vì ổn định hậu phương mà cung cấp lương thực cho Tần Quốc. Lúc đó Tam Đại Phái còn có chút ý kiến. Ai nghĩ chỉ là thủ đoạn tê liệt Tần Quốc, không chỉ lừa bịp Tần Quốc, ngay cả Tam Đại Phái của vệ quốc cũng bị giấu giếm, không nghĩ tới sự tình có huyền cơ, ẩn giấu hậu thủ thâm độc như thế. Đổi lại bình thường, ẩn giấu như vậy mà nói, đoán chừng Tam Đại Phái còn có chút không cao hứng, nhưng lúc này biết được không chỉ không cao hứng, trái lại chủ động chứng minh đã hiểu. Làm như thế là vì đại cục, nhất định phải cơ mật, không thể để Tần Quốc nhận ra. Người biết quá nhiều rất dễ dàng để lộ tin tức, một khi để lộ tin tức Tần Quốc chắc chắn sẽ không mắc bẫy. Bây giờ đến thời khắc then chốt, chuẩn bị này sắp sửa phát huy tác dụng to lớn, ba vị trưởng môn làm sao có thể không cao hứng. Lúc này ba vị trưởng môn không thể không thừa nhận, Năng lực của Huyền Vi mạnh hơn Huyền Thừa Thiên quá nhiều, đây mới là người đại diện ở thế tục mà bọn hắn cần. Thậm chí âm thầm cảm khái, nếu sớm để nữ nhân này thượng vị mà nói, làm sao có thể tạo thành hậu quả cỡ này. Thường Lâm Tiên liên tục gật đầu nói. Tướng công anh minh, tốt, liền theo tướng công nói lo liệu, tam đại phái toàn lực chống đỡ, các đức cung cấp lương thực cho Tần Quốc, một hạt cũng không cho bọn hắn. Trưởng môn thủ chính các Tàng Phong và trưởng môn đại nhạc Sơn Lạc Ngôn Chân cũng liên tục gật đầu, biểu thị nguyện ý toàn lực phối hợp. Sự tình này giải thích rõ ràng là được, Huyền Vi không có tiếp tục nhiều lời, hỏi Kim Lệnh Tán. Kim đại nhân, bên Tề Quốc tình huống thế nào? Kim Lệnh Tán nói. Ta cùng ba vị trưởng môn đến tìm tướng công là muốn nói sự tình này, đại quân Tề Quốc đang cấp tốc tập kết, nhưng thượng tướng quân Tề Quốc Hô Diên Vô Hận truyền đến tin tức khẩn cấp nhắc nhở, hắn quan sát hướng đi của quân Tấn, nói đại quân Doãn Trừ rất có khả năng sẽ đi ngang qua Vệ Quốc lao thẳng tới Tây Bình Quan, Doãn Trừ rất có khả năng muốn chiếm Tây Bình Quan, quyết không thể để đối phương thực hiện được, bảo chúng ta tăng mạnh thủ vệ ở Tây Bình Quan. Hô Diên Vô Hận đã lệnh nhân mã phía đông Tề Quốc tập kết một nhánh kỵ binh, muốn từ đông bắc Vệ Quốc ta trực tiếp chọc vào, giúp chúng ta chặn lại đại quân Doãn Trừ, hy vọng chúng ta phối hợp quân Tề nhập cảnh. Tây Bình Quan. Huyền Vi sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt minh bạch ý tứ cảnh cáo của Hô Diên Vô Hận, quân Tấn muốn khống chế đại quân bốn nước phía đông can dự, thật muốn để Tấn Quốc thực hiện được, những thủ đoạn kia của nàng sẽ mất đi hiệu quả. Liền nói ngay. Ánh mắt của Hô Diên Vô Hận rất trác tuyệt, hắn đã nói như vậy, thì không thể sơ sẩy, lập tức truyền lệnh phối hợp. Vâng. Kim Lệnh Tán đáp lại, bỗng có chút do dự nói. Tướng công, triều đình Tề Quốc lại đưa tin, hỏi chuyện đám hỏi thế nào? Ý tứ của Tề Quốc là, lúc này đang ở thời kỳ phi thường, không thể lại kéo dài. Đang khi nói chuyện, ánh mắt còn lặng lẽ liếc nhìn Tây Môn Tình Không. Lời kia vừa thốt ra, Thường Lâm Tiên, Tàng Phong, Lạc Ngôn Chân cũng theo bản năng liếc liếc Tây Môn Tình Không. Tây Môn Tình Không chú ý đến phản ứng của ba người, không biết ba người vì sao như vậy. Dường như có sự tình gì giấu bản thân, chẳng lẽ sự tình thông gia có vấn đề gì? Huyền Vi chuẩn bị gả ra ba vị quận chúa kết giao hắn là biết đến. Nhưng trên thực tế, mấy người đích xác có việc giấu hắn, bao quát Huyền Vi cũng giấu giếm hắn. Thần sắc Huyền Vi bình tĩnh nói. Ta biết rồi, sự tình này ta sẽ mau chóng quyết đoán. Được, thần cáo lui trước. Kim Lệnh Tán chấp tay lùi về phía sau vài bước, lại nhìn Tây Môn Tình Không, sau đó xoay người rời đi. Màn đêm thăm thẳm, trong tẩm cung Huyền Vi hơi nước lượn lờ, nàng trần truồng ngâm mình ở trong thùng nước tắm nhắm mắt, trong thần sắc lóe qua khổ sở. Ngoài tẩm cung, Tây Môn Tình Không đứng ở dưới mái hiên, đôi mắt lạnh lẽo cảnh giác bốn phía, thủ hộ người trong phòng tắm rửa. Nhiều năm qua vẫn như vậy, hắn vẫn thủ hộ nàng, bảo hộ nàng. Cửa tẩm cung mở ra, các cung nữ mang tạp vật đi ra, trong cung nữ đi ra có người tới bên tai thái giám và hộ vệ nói thầm một tiếng. Sau đó thái giám và thị vệ dồn dập rút đi. Tây Môn Tình Không nhận ra được không đúng, xoay người nhìn quanh, phát hiện người chung quanh tự hồ đi hết. Không bình thường, Tây Môn Tình Không lập tức đi tới cửa hô. Huyền Vi! Vào đi! Huyền Vi bắt chuyện một tiếng. Tây Môn Tình Không vừa đi vào trong phòng, thanh âm của Huyền Vi lại đến. Đóng cửa lại! Tây Môn Tình Không ngơ ngác, bất quá vẫn làm theo, xoay người đóng cửa lại, sau đó đi vào. Đẩy ra tầng tầng mền che rủ xuống, nhìn thấy Huyền Vi ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, dường như chỉ khoác lụa mỏng, thân hình trong áo lót ở dưới ánh đèn có thể thấy rất rõ ràng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1644, xin lỗi, 2. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, ngược lại làm Tây Môn Tình Không có chút lúng túng, cảm giác có chút bất tiện tới gần. Trong phòng lặng im một trận, cuối cùng Huyền Vi đứng dậy. Rời đi bàn trang điểm, xoay người nhìn về phía hắn. Dưới ánh đèn, da nhân diễm như đào lý, thân thể dưới lụa mỏng như ẩn như hiện, cộng thêm mùi thơm trong phòng vừa tắm rửa qua đi, dường như có tác dụng thúc tình, làm Tây Môn Tình Không không dám nhìn thẳng. Thủ vệ bên ngoài. Tây Môn Tình Không vừa mở miệng, Huyền Vi ngắt lời nói. Là ta để bọn hắn lui lại. Tây Môn Tình Không nhíu mày nói. Vì sao? Huyền Vi cười nói. Đứng xa như vậy làm gì? Ta không xinh đẹp sao? Tây Môn Tình Không nở nụ cười. Đẹp. Chỉ là chưa từng nhìn qua ngươi như vậy. Huyền Vi dịch bước, chân thành đi tới. Bầu không khí ám muội làm Tây Môn Tình Không dường như ý thức được sẽ phát sinh cái gì, cổ họng phát khô, Hầu Kết nhún nhún. Huyền Vi đi tới trước mặt hắn, không có tới quá gần, hai con mắt ẩn tình đưa tình biến thành có chút long lanh nhìn chằm chằm Tây Môn Tình Không, chậm rãi nhấc tay, mở ra dây lụa buộc eo, chậm rãi lột ra lụa mỏng trên người. Bờ vai êm dịu, xương quai xanh tinh xảo, dưới cái yếm là bộ ngực đẩy đà, vòng eo thước tha, chân thon dài, da thịt trắng loãng mềm mại. Tây Môn Tình Không dùng sức dời đi ánh mắt, khó nhọc nói. Coi chừng bị lạnh. Huyền Vi lấy hành động thực tế dán lên hắn, hai tay trơn bóng ôm cổ hắn, kiểm mũi chân để vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Tây Môn Tình Không lúng túng, đẩy ra không phải, tay ôm cũng không phải. Huyền Vi, ngươi làm sao vậy? Huyền Vi ở bên tai hắn rù rì nói. Ngày hôm nay ta liền gả cho ngươi, giao bản thân cho ngươi, ngươi muốn hay không? Thân thể Tây Môn Tình Không chấn động, hai tay chậm rãi nâng lên, muốn ôm, lại cứng lại, nhưng cuối cùng vẫn ôm lấy nàng. Muốn. Đương nhiên muốn. Hắn vẫn thủ ở bên người nàng là vì cái gì? Chính là vì nàng, muốn cưới nàng. Trong tẩm cung rất nhanh thì cảnh xuân bắn ra bốn phía, thanh âm nỉ non, thở dục, ôn nhu cùng kịch liệt đan dệt, Huyền Vi rơi vào trong bể tình vô tận, quỳ ý Lan Quân thảo phạt. Khi hết thảy đều lắng lại, hai người trần truồng ôm nhau. Tất cả khôi phục, Huyền Vi nằm nhoài ở trong lồ, nờ dây ngực của Tây Môn Tình Không rù rì nói. Xin lỗi. Tây Môn Tình Không hiểu lầm ý tứ của nàng, cho rằng nàng là nói để hắn chờ nhiều năm như thế mà xin lỗi, xoa xoa tấm lưng bóng loáng của nàng, ôn nhu nói. Ngươi không hề có lỗi với ta, hết thảy đều là ta tự nguyện. Huyền Vi nhắm mắt, khóe mắt ngậm lấy lệ quang, khẽ lắc đầu. Ta gả ba vị quận chúa cho Tề Quốc, vốn là ổn định lòng người, nhưng bên Tề Quốc có biện pháp càng tốt. Nàng nói ra sự tình hoàng tử Tề Quốc tới ở rễ. Thanh âm không lớn, nhưng rơi vào trong tai Tây Môn Tình Không lại giống như sấm sét, sững sờ một trận sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, đẩy hai vai Huyền Vi, trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Huyền Vi khóc nỉ non, lắc đầu nói. Tình Không, ta so với ai khác đều rõ ràng, tình huống trước mắt của Vệ Quốc căn bản không ngăn được thế tiến công của Tấn Quốc, không chỉ ta rõ ràng, rất nhiều người đều rõ ràng, đều biết Vệ Quốc tại cường chống. Ở thời điểm này, lòng người trọng yếu hơn tất cả. Chỉ có ngưng tụ lòng người ra sức đánh trả, mới có khả năng bảo vệ Vệ Quốc. Tây Môn Tình Không lung lay hai vai nàng, như giả thú bị phát cuồng. Nói cho ta, có phải Tề Quốc nhân cơ hội áp chế ngươi hay không? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cho rằng loại sự tình này, giữa nam nữ là nữ nhân tương đối chịu thiệt, cho rằng Tề Quốc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn muốn chiếm tiện nghi của Huyền Vi. Ở trong mắt hắn, Huyền Vi là nữ nhân xinh đẹp nhất trên thế giới, là nữ nhân ưu tú nhất thế giới. Khẳng định là có người muốn chiếm tiện nghi. Huyền Vi hiểu ý tứ của hắn, khóc rất thương tâm. Tình Không, không phải như ngươi nghĩ, Tề Quốc cũng là vì tự vệ, cũng là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đối với Tề Quốc mà nói, để một hoàng tử chưa kết hôn ở rễ cho quả phụ như ta, là thiên đại chuyện cười. Sở dĩ Tề Quốc làm như vậy, là bởi vì Tề Quốc cũng ý thức được nguy cơ cực kỳ bất lợi đối với Tề Quốc, một khi Vệ Quốc sụp đổ, Tề Quốc một cây làm chẳng nên non. Tề Quốc không tiếc mất mặt, cũng là vì tận lực giúp ta ổn định lòng người, Tề Quốc hy vọng ta có thể tụ tập lòng người Vệ Quốc ra sức chống cự, hy vọng Vệ Quốc có thể hết toàn lực kéo dài, tiêu hao lực lượng của Tấn Quốc. Tình Không, chiến sự bất lợi, Tấn Quốc đánh vào Vệ Quốc thế như chẻ tre, lòng người bàng hoàng, một khi lòng người tản đi, Vệ Quốc liền triệt để xong. Tề Quốc ở thời điểm này không tiếc mặt mũi chủ động gả hoàng tử, có thể để trên dưới Vệ Quốc nhìn thấy quyết tâm Tề Quốc giúp Vệ Quốc ta. Nhất định có thể khiến nhân tâm phấn chấn. Chí ít có thể tạm hoãn thái độ của những người đung đưa. Cách làm của Tề Quốc không sai, Tình Không, Vệ Quốc ở vào tình cảnh như ngàn cân treo sợi tóc, rất cần việc thông gia này. Tây Môn Tình Không bi phẫn nói. Cần. Cần cái gì? Này khác gì bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng. Huyền Vi, chúng ta không nên tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, chẳng qua là cùng Tấn Quốc liều mạng chiến một trận. Coi như chết cũng chết quang minh lỗi lạc, sao cần cẩu thả cầu sinh như vậy? Huyền Vi nghẹn ngào nói. Liều mạng đánh một trận. Ai đi chiến? Dựa vào hai người chúng ta có thể ngăn cản quân tiên phong của Tấn Quốc sao? Cần nhờ ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ ở phía dưới, không có quân tâm sĩ khí, không có lòng người, làm sao đi đánh? Tình Không, không phải ai cũng giống như chúng ta, lúc bình thường rất nhiều người nhìn như trung thành cống hiến cho Vệ Quốc, nhưng một khi nguy cấp, không biết bao nhiêu người vì cầu sinh ý đồ mưu đường lui, thời điểm này lòng người quá trọng yếu. Tây Môn Tình không nhìn chằm chằm nàng. Ngươi đáp ứng. Huyền Vi thống khổ lắc đầu nói. Trận chiến này liên lụy tới quá nhiều người sinh tử, nếu như ta xem thường từ bỏ, không cách nào bàn giao với phụ mẫu chết đi, cũng không cách nào bàn giao cho vô số thần dân của vệ quốc, Tình không, này là trách nhiệm của ta. Phạt. Tây Môn Tình không đẩy nàng ra, vươn mình xuống giường, chỉ vào trên giường nói. Chúng ta như vậy tính là chuyện gì? Xin lỗi bồi thường sao? Ngươi coi ta là cái gì? Không. Huyền Vi trần truồng bò lên, cướp bước xuống giường, gắt gao ôm lấy hắn, hai mắt đẫm lệ nói. Tình không, ta muốn nói cho ngươi, ta có thể cưới hoàng tử Tề Quốc, nhưng chỉ là cưới trên danh nghĩa, chắc chắn sẽ không cùng hắn có bất kỳ hành động phu thê, Tề Quốc cũng sẽ không quan tâm điểm này. Chỉ cần có thể ổn định thế cục, ta lập tức bỏ hắn, để hắn chạy về Tề Quốc. Ta còn muốn nói cho ngươi, hiện tại ta còn không có đáp ứng Tề Quốc, ta chỉ chờ một câu nói của ngươi, chỉ cần ngươi không đồng ý, ta sẽ cự tuyệt thông gia. Tây Môn Tình không nâng mặt nàng, hô hấp dồn dập, thần sắc giống như ở trong tuyệt cảnh dãy dụa, lớn tiếng nói. Ta không đồng ý. Huyền Vi khóc lóc cười, ngẩng đầu nhìn hắn, gật đầu nói. Được. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không đáp ứng. Nàng đáp ứng quả đoán mà sảng khoái, Tây Môn Tình không đạt được đáp án bản thân muốn ngược lại choáng váng, ý nghĩ tiếp theo là, sau đó thì sao? Nhìn nàng cười mà nước mắt như mưa, Tây Môn Tình không đau lòng. Hắn ở bên người nàng là vì bảo hộ nàng, chưa bao giờ để nàng khóc, cũng chưa từng thấy nàng khóc thảm thiết như vậy. Cho dù đối mặt phong ba, cho dù giam đệ đệ, nàng cũng chưa chảy qua một giọt nước mắt, vẫn là nữ cường nhân, nhưng hiện tại lại khóc thành như vậy. Trong lòng Tây Môn Tình không hoảng hốt, hai tay giúp nàng lau nước mắt. Thế nhưng nước mắt dường như bất tận, Huyền Vi lắc đầu không để hắn lau, vầng trán kề sát lồng ngực hắn, không ngừng bồi tội nói. Xin lỗi, xin lỗi. Ôm nàng, hai người trần truồng ôm nhau, có chút sự tình Tây Môn Tình không dần dần phản ứng lại, cuối cùng rõ ràng vì sao lúc trước đám người Kim Lệnh Tán nhìn mình kỳ lạ. Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 1645, hắn sẽ hận trẫm sao? Chính bởi vì nghĩ rõ ràng, trên mặt hắn dần lộ ra cười thảm, hắn không biết tại sao sẽ biến thành như vậy. Trước kia Huyền Vi nói sau khi từng bước giao quyền sẽ cùng hắn đi, kết quả kinh biến đột ngột. Còn nói thế cục ổn định lại sẽ gả cho hắn, kết quả Huyền Vi lại phải cùng người khác kết hôn. Vì sao lại như vậy? Hắn dần dần nghĩ rõ ràng một điểm, nói cho cùng, là bản thân vô năng. Hắn nguyên tưởng rằng dựa vào vũ lực của mình, chỉ cần có thể bảo hộ nàng an toàn, liền có thể bảo vệ nàng, hiện tại mới phát hiện vũ lực của mình là vô dụng như vậy. Chỉ có một thân tu vi và thực lực cao cường, nhưng không biết kiếm nên chỉ người nào, lại có thể kiếm chỉ người nào. Làm sao có thể giải quyết vệ quốc nguy hiểm, bình định đại quân Tấn quốc? Rút kiếm nhìn quanh tâm mờ mịt, tu vi của hắn không thể giúp Huyền Vi ổn định lòng người vệ quốc, tình thế trước mắt thậm chí không giúp được Huyền Vi một chút xíu. Thân là một nam nhân, vô năng như vậy, hắn không biết bản thân bằng cái gì yêu cầu Huyền Vi làm cái này làm cái nọ. Đan bản đệ nhất cao thủ. Tây Môn Tình không nỉ non, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười thê thảm. Đệ nhất cao thủ. Ngay cả nữ nhân mình yêu cũng không giúp được. Đan bản đệ nhất cao thủ. Quả thực là thiên đại chuyện cười. Ha ha. Cười thê thảm, thê lương, cười ra nước mắt, khóc. Đau đớn. Đau thấu tim gan. Vào giờ phút này hắn mới minh bạch, những người trong ngày thường hắn xem thường kia, hẳn cũng sẽ cực kỳ xem thường hắn. Không. Không phải như vậy, Tình không, không phải như vậy. Huyền Vi vội và ngẩng đầu an ủi, hai tay ôm mặt hắn, giúp hắn lau nước mắt. Hắn bắt lấy hai tay nàng, đẩy nàng ra. Nếu như đáp ứng Tề quốc thật có thể giúp đỡ ngươi, vậy thì đáp ứng đi. Nói ra lời này, tinh khí thần của Tây Môn Tình không như chán chường đến cực điểm, đẩy nàng ra xoay người rời đi, nhặt lên xiêm y trên đất. Chưa bao giờ thấy nam nhân này cô lạnh như vậy, Huyền Vi cũng đau thấu tim gan, khóc đến cõi lòng tan nát nhào tới, ôm lấy hắn. Không. Ta sai rồi. Ta không đáp ứng. Ta không nên nói với ngươi những lời này. Ta sai rồi, ta không đáp ứng, cái gì quốc gia thiên hạ, bằng cái gì phải để một nữ nhân ta gánh chịu, ta không đáp ứng, ta mặc kệ, ta đi với ngươi, Tình không, dẫn ta đi, hiện tại mang ta cao bay xa chạy. Tiếp đó lại đi cướp y phục trên tay hắn, không để hắn mặc quần áo, chỉ lo hắn mặc quần áo vào liền đi, chỉ lo hắn đi sẽ không bao giờ trở về nữa. Tây Môn Tình không uể oải cười thảm một tiếng. Đi không được, ngươi vừa đi, lòng người của vệ quốc sẽ triệt để tan vỡ, thời điểm này tam đại phái của vệ quốc không thể thả ngươi rời đi, không thể để ta mang ngươi rời đi. Cướp không được y phục trên tay hắn, Huyền Vi ôm cổ hắn, môi đỏ in lên môi, hắn hôn kịch liệt. Tây Môn Tình không trước tiên là thờ ơ không động, dần dần có đáp lại, cuối cùng giống như giả thú cuồng bạo, dường như muốn phát tiết tất cả. Rất nhanh, hai người ngã ở trên đất dây dưa, lăn lộn. Cuối cùng, nam nhân tiêu hao hết tất cả, nữ nhân lại không chịu buông qua, đòi hỏi vô tận, dường như muốn lấy phương thức đòi hỏi vô tận lưu hắn lại, chỉ lo hắn rời đi. Thủ vệ ngăn cản đám người đường nghi ở trong đêm đi tuần sát đến. Tướng công có lệnh, đêm nay bất kỳ người nào cũng không được đi vào. Đường nghi có chút ngoài ý muốn, pháp nhãn nhìn tình hình trong đình viện, ngoài tẩm cung một bóng người cũng không có, đừng nói thị vệ, ngay cả một thái giám cung nữ cũng không có, này có chút không bình thường. Buổi tối rất an tĩnh, nhưng bên trong tẩm cung truyền đến một chút thanh âm kỳ quái. Đường nghi nghiêng tai lắng nghe, tuy nàng không trải qua sự tình nam nữ, nhưng động tĩnh trong tẩm cung nàng cũng nghe hiểu, trong nháy mắt hai gò má đỏ bừng. Pháp nhãn lại nhìn qua, không thấy Tây Môn Tình không, này càng không bình thường, ở lúc Huyền Vi nghỉ ngơi, Tây Môn Tình không sẽ thủ ở ngoài tẩm cung một tấc cũng không rời. Tây Môn Tình không đâu? Đường nghi hỏi một tiếng. Cái này. Thủ vệ do dự, không nói gì cả, chỉ liếc nhìn về phía tẩm cung. Đường nghi minh bạch, cũng có chút kinh ngạc. Ở bên người Huyền Vi lâu như thế, nàng mắt thấy quan hệ của Tây Môn Tình không và Huyền Vi, dù Lan có tình, thiếp có ý. Nhưng hai người vẫn rất tôn trọng đối phương. Không nghĩ tới đêm nay, đôi nam nữ này vậy mà. Trong phòng truyền đến thanh âm khó nghe, phát sinh cái gì, Đường nghi xấu hổ nghĩ. Đám người Thượng Thanh Tông ở bên ngoài giữ một đêm, thời điểm này an toàn của Huyền Vi là trọng yếu nhất. Từ xưa tới nay, trong lúc quốc chiến, ví dụ ám sát đầu não đếm không xuể, Huyền Vi quan hệ đến tiền đồ của toàn bộ Thượng Thanh Tông không dám sơ sẩy. Đêm nay trong tẩm cung Huyền Vi phát sinh sự tình bí mật, nhưng lại không phải bí mật, tin tức rất nhanh truyền tới trong tai trưởng môn của Tam Đại Phái. Tam Đại Phái của vệ quốc không có bất kỳ phản ứng, xem như cho phép, dung túng, chỉ cần Huyền Vi có thể xử lý tốt sự tình bọn hắn muốn làm, như vậy chuyện riêng của Huyền Vi tùy ý nàng giải quyết, chỉ cần Huyền Vi cao hứng là được, tiền đề là không thể tổn hại lợi ích của Tam Đại Phái. Sáng sớm hôm sau, cửa tẩm cung cọc kẹt mở rộng, Đường Nghi bỗng nhiên mở mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Huyền Vi và Tây Môn Tình không đồng thời từ trong nhà đi ra, tựa hồ tinh thần của hai người rất uể oải, dường như một đêm không ngủ. Trưởng môn của Tam Đại Phái rất cao hứng, Huyền Vi đáp ứng hôn sự của Tề Quốc. Bên này lập tức trả lời Tề Quốc, đồng thời lệnh người chuẩn bị sự tình đại hôn, muốn giúp Huyền Vi xử lý, muốn mọi người đều biết. Mà bên Tề Quốc vừa được tin tức, lập tức dâng thập thất hoàng tử Hạo Thừa lên, Hạo Thừa mới có 16 tuổi. Quân cơ trọng địa. Một thiếu niên tướng mạo không tệ, khuôn mặt thanh tú gầy gò bị thị vệ ngăn lại. Thiếu niên chính là hoàng tử Hạo Thừa, đột nhiên nhận được thánh chỉ của hoàng đế, hắn quả thực không dám tin tưởng là thật, quả thực là ác mộng trời giáng. Bản thân đường đường hoàng tử, vậy mà để mình gả cho một lão bà sắp 40 tuổi của vệ quốc. Hắn nghĩ qua tương lai hôn sự của mình khả năng không thể tự chủ, có lẽ sẽ cưới nữ nhân nào đó mình không thích, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bản thân vậy mà sẽ gả người. Vậy mà sẽ ở rễ đến vệ quốc. Dù có không tình nguyện, nhưng thánh mệnh khó trái, hắn không được lựa chọn. Không chỉ không được lựa chọn, hơn nữa nói đi là đi, lập tức lệnh hắn đi vệ quốc, không được trì hoãn. Trước khi đi, hắn muốn gặp phụ hoàng một lần, chỉ là muốn gặp mặt, hoặc muốn hỏi một câu vì cái gì. Thế nhưng thị vệ ngăn cản hắn, nói hoàng đế có quân cơ đại sự phải xử lý. Nhìn về phía quân cơ trọng địa, ánh mắt Hạo Thừa khóa chặt một lầu cát. Hắn nhìn thấy bóng dáng của đại nội tổng quản Bộ Tầm, nhìn chăm chú một trận, chậm rãi xoay người rời đi. Bộ Tầm bỗng quay đầu lại, không người lui đến một bên, Hạo Vân Đồ chậm rãi đi ra, mặt không hề cảm xúc nhìn theo bóng dáng nhi tử hiu quạnh rời đi. Hắn sẽ hận trẫm sao? Hạo Vân Đồ nhàn nhạt hỏi. Bộ Tầm hạ thấp người, lời nói uyển chuyển. Có một ngày thập thất vương gia sẽ minh bạch. Hạo Vân Đồ nói. Trẫm không phải một phụ thân tốt. Trẫm có lỗi với hắn, nhưng ai bảo hắn là nhi tử của trẫm. Đợi Thừa Nhi và Huyền Vi thuận lợi thành hôn, truyền ý chỉ của trẫm, sắp phong Cảnh Phi làm Hoàng Quý Phi, chấp chưởng Tây Cung. Cảnh Phi chính là mẫu thân của Hạo Thừa. Vâng. Bộ Tầm khom người lĩnh mệnh. Trong hậu cung, Hạo Thừa nhìn thấy mẫu thân, vốn định chất vấn vì cái gì, nhưng nhìn ra mẫu thân khóc mắt sưng đỏ, lấy son phấn dày đặc che giấu, miễn cưỡng vui cười. Thấy vậy, Hạo Thừa không có nhiều lời, sự tình hậu cung hắn minh bạch, hắn không muốn hại mẫu thân, chỉ nói vài lời từ biệt, dặn mẫu thân phải bảo trọng. Cảnh Phi không thể không miễn cưỡng vui cười, hoàng đế hạ chỉ, lúc cáo biệt nhi tử không cho phép khóc, không cho phép lộ ra chút không cao hứng nào, kết hôn là việc vui, nhất định phải cao hứng, còn muốn nàng khuyên bảo nhi tử an tâm đi ở rể. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1646, Tề Hoàng ban chiếu, 1. Tình huống khẩn cấp, thời gian eo hẹp, nhân viên đồng hành dục giả, Hạo Thừa chào mẫu thân xong liền đi. Quỳ xuống, dập đầu mấy cái, sau đó hắn đứng dậy, dứt khoát xoay người rời đi, không quay đầu lại. Nhi tử vừa đi, Cảnh Phi lung lay sắp đổ, lại không cách nào giả vờ được nữa, khóc đến tan nát cõi lòng. Đều nói mẫu bằng tử quý, ở hậu cung càng như vậy, trừ điểm này, khi dù sao cũng là con của nàng, nhi tử vừa đi, đời này liền triệt để hủy. Hoàng tử ở rể nước người khác, còn gả cho nữ nhân lớn tuổi như vậy, hơn nữa nghe nói nữ nhân kia còn có tình nhân nổi tiếng thiên hạ. Nàng biết từ nay về sau nhi tử sẽ mang chỗ bẩn vĩnh viễn không cách nào gột rửa, sắp trở thành chuyện cười của người trong thiên hạ, chỉ chỏ chỏ không khó tưởng tượng, có mặt mũi gì gặp người. Đời này của nhi tử đã xong. Tề quốc nhanh chóng đưa Hạo Thừa tới vệ quốc, trừ hộ vệ tùy hành, Hạo Thừa cơ hồ không mang bất kỳ hành lý nào. Người trực tiếp đến hoàng cung vệ quốc thu xếp, vừa đến liền có người đo cắt tân trang, Hạo Thừa rất phối hợp, giống như con rối. Ngày kế, toàn bộ hoàng cung giăng đèn kết hoa, cô dâu chú rể chưa từng gặp mặt đi tới, tế bái thiên địa. Hôn lễ quy mô to lớn, cực kỳ náo nhiệt. Đường Nghi nhìn đôi tân nhân tế bái thiên địa, lại nhìn Tây Môn Tình không đứng ở một bên, tất cả mọi người cơ hồ đều mặc áo mới, chỉ có Tây Môn Tình không xiêm y như cũ, ôm kiếm yên lặng đứng đó đó. Tại sao lại như vậy? Đường Nghi âm thầm thổn thức, không biết Tây Môn Tình không trơ mắt nhìn Huyền Vi và người khác thành thân sẽ là cảm thụ gì. Tình hình bái thiên địa kia không khỏi để nàng nhớ lại chuyện cũ, năm đó ở Thượng Thanh Tông, nàng cùng người nào đó tế bái thiên địa hiện lên ở trong óc. Không chỉ nàng, ở đây không ít người thỉnh thoảng như có như không liếc nhìn Tây Môn Tình không. Đường Nghi không biết Tây Môn Tình không như một khối gỗ có thấy ánh mắt của mọi người hay không, có đọc hiểu ánh mắt của mọi người hay không, thế nhưng nàng nhìn thấy, cũng đọc hiểu. Mặc kệ có nguyện ý hay không, Đường Nghi biết, ngày hôm nay Tây Môn Tình không chân chính thành chuyện cười trong thiên hạ. Có lẽ không chỉ là chuyện cười, còn có rất nhiều đồng tình và thương hại, nàng cũng là một trong số đó. Nàng không biết Tây Môn Tình không đường đường là đệ nhất cao thủ đan bản có cần đồng tình và thương hại như vậy hay không. Nhưng nàng không cho rằng Tây Môn Tình không còn có tất yếu xuất hiện ở đây, không chỉ không nên xuất hiện, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi Huyền Vi, triệt để rời đi, từ đây không xuất hiện ở bên người Huyền Vi nữa. Nếu như vậy, có lẽ mọi người chỉ cho rằng nam nhân này trả giá uổng công, không đạt được kết quả bản thân tưởng muốn. Nhưng nếu còn ở bên người Huyền Vi mà nói, vậy sẽ thật thành chê cười. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn sẽ cho rằng hắn là trò cười, hắn cô lạnh không để người đồng tình, vậy chỉ sẽ rước lấy càng nhiều chê cười. Nàng không cách nào tưởng tượng Tây Môn Tình không tiếp tục lưu lại bên người Huyền Vi, tương lai sẽ phải đối mặt cái nhìn của người đời như thế nào. Đêm động phòng hoa chúc, trong phòng yên lặng, cô dâu chú rể song song ngồi ở bên giường, nam mặt không hề cảm xúc, nữ nhân rèm che mặt cũng thờ ơ không động. Ngoài phòng, Tây Môn Tình không y nguyên thủ vững. Cách đó không xa Đường Nghi tĩnh lặng nhìn một màn này. Trong phòng, Huyền Vi nhấc tay, gỡ phượng quan xuống. Hạo Thừa chậm rãi quay đầu lại nhìn nàng, nàng cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn là lần thứ nhất nhìn thấy chân dung của Huyền Vi, sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nghe nói qua bộ dạng của Huyền Vi đẹp đẽ, nhưng vẫn có chút ra ngoài dự liệu. Đẹp đẽ. Đích xác là đẹp đẽ, rất đẹp, không giống nghe đồn lớn tuổi như vậy, nhìn còn rất trẻ. Chỉ là khí chất rất thành thục mà thôi, không phải nữ tử ngây ngô có thể so sánh, bảo dưỡng còn không tệ. Huyền Vi đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, thả xuống phượng quan, xoay người đối mặt nam nhân kia nói. Rất nhiều chuyện tình là bất đắc dĩ, ủy khuất ngươi. Ngươi yên tâm, sau này ta sẽ bồi thường ngươi. Bồi thường? Làm sao bồi thường? Dùng vinh hoa phú quý đến bồi thường sao? Ta biết các ngươi làm cái gì, ta không được lựa chọn. Ta cũng không dám chống cự, ta chỉ có thể nghe theo các ngươi an bài. Hạo Thừa nhấc tay vỗ vỗ bên người, ra hiệu nàng ngồi lại đây. Bộ dạng còn không tệ, có một phen phong tình khác, sẽ không để ta phát ngán. Sự tình nam nữ ngươi quen thuộc, ta cũng không xa lạ, mọi người đều xe nhẹ chạy đường quen, đừng dây dưa, qua động phòng đi. Huyền Vi không có ý tứ dịch bước. Tấn, vệ giao chiến, một khắc cũng không thể bị dở dang, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ngươi nghỉ sớm một chút. Dứt lời xoay người rời đi. Cửa mở, Huyền Vi mặc áo tân nương đi ra, nhìn Tây Môn Tình không gật đầu. Đi thôi. Tây Môn Tình không theo nàng rời đi, cách đó không xa Đường Nghi nhìn thấy tất cả. Hạo Thừa nhắm mắt không nói, cứ tĩnh lặng ngồi một đêm. Cũng từ đêm nay bắt đầu, Huyền Vi không còn tiến vào phòng của hắn, ở lại một tẩm cung khác. Thảo Lư biệt viện, Quảng Phương Nghi vội vã đi tới trước tiểu viện của Viên Cương, trực tiếp tiến vào phòng khách đóng cửa, xoay người hỏi. Đạo gia lại có tin tức. Viên Cương gật đầu, giao cho nàng xem, dù đối phương xem không hiểu, thuần túy là để đối phương nghiệm chứng một chút. Quảng Phương Nghi đích xác xem không hiểu, chỉ xác nhận chữ viết, hỏi. Đạo gia có phân phó gì không? Viên Cương nói. Đầu tiên là Tấn, vệ chi chiến gây nên thế cục các phương biến hóa, trọng điểm là sách lược ứng đối bên vương gia, phải làm thành tin tức hàng ngày truyền cho đạo gia biết. Quảng Phương Nghi gật đầu nói. Còn gì nữa không? Viên Cương nói. Còn có Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba. Quảng Phương Nghi ngạc nhiên. Đạo gia người ở trong thánh cảnh còn ghi nhớ hắn. Thật là có rảnh rỗi a. Viên Cương nói. Đạo gia đã xác nhận, lần này vệ quốc kinh biến chính là Thiệu Bình Ba ở sau lưng một tay trù tính. A. Là hắn. Quảng Phương Nghi giật mình, lần kinh biến này xem như phá hủy toàn bộ quyền lực trung ương của vệ quốc, Thiệu Bình Ba trốn lâu như thế không có động tĩnh, vừa có động tĩnh là thủ bút lớn như thế, thật làm cho người ta kinh ngạc. Chẳng trách đạo gia không chịu buông tha hắn, lần này không biết hắn lại làm cho bao nhiêu người tan cửa nát nhà, người này đích xác là kẻ gây họa. Đạo gia ghi nhớ hắn, sẽ không phải còn tưởng diệt trừ hắn chứ? Viên Cương nói. Không sai, giữ lại người này là tai họa rất lớn, ý tứ của đạo gia là muốn chúng ta nhân cơ hội diệt trừ hắn. Quảng Phương Nghi trầm ngâm nói. Diệt trừ hắn tự nhiên là tốt, nhưng gia hỏa này rất khó chơi, đạo gia tự mình ra tay cũng không thể giải quyết hắn. Sau khi hắn trốn ở Tấn Quốc, đạt được lực lượng của Tấn Quốc che chở, ngay cả thời điểm có đạo gia cũng không diệt được hắn, chúng ta sợ là không dễ xử lý. Viên Cương nói. Đạo gia tự nhiên có cân nhắc, sự tình không làm nổi sẽ không để chúng ta đi làm. Đạo gia phán đoán, Thiệu Bình Ba ngủ đông lâu như thế mới ra tay, nhất định sẽ không tình nguyện thất bại, khả năng tự mình tọa trấn chỉ huy rất lớn, thủ đoạn làm loạn chắc chắn sẽ không có chuyện vừa đánh ra liền xong việc, tất có hậu thủ, bản thân rất có khả năng đã rời Tấn Quốc. Một khi rời Tấn Quốc, không ở kinh thành vệ quốc thì ở kinh thành Tề Quốc, chỗ nào ra nhiễu loạn, Thiệu Bình Ba liền có khả năng ở chỗ đó. Nếu như Thiệu Bình Ba rời Tấn Quốc, bây giờ hẳn chính là thời cơ hạ thủ tốt. Quảng Phương Nghi chần chừ nói. Coi như đạo gia phán đoán chuẩn xác, nhưng Thiệu Bình Ba phụ trách công việc làm loạn, nhất định sẽ ẩn giấu hành tung, dựa vào thế lực của chúng ta muốn đào hắn ra không dễ dàng như vậy, mà Tấn Quốc nhất định cũng sẽ phái lực lượng rất mạnh bảo hộ. Lực lượng của chúng ta sợ là không dễ dàng hạ thủ như vậy. Viên Cương nói. Điểm này đạo gia biết, sự tình này cũng không cần chúng ta tự mình động thủ, Tấn vệ chi chiến, liên lụy tới Tề vệ Tấn Tam Quốc. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 1647, Tề Hoàng Ban Chiếu, 2. Quảng Phương Nghi chợt hiểu ra, ngắt lời nói. Không sai. Vệ quốc và Tề quốc biết rồi nhất định sẽ không bỏ qua hắn, hai nước vận dụng lực lượng quốc gia tới đối phó, sẽ ổn thỏa hơn chúng ta nhiều lắm. Viên Cương gật đầu. Ta liên hệ Huyền Vi, phụ trách bên vệ quốc. Ngươi quen thuộc Tề Kinh, ngươi liên hệ Hạo Vân Đồ, phụ trách bên Tề quốc. Nhớ kỹ, sự tình này phải bảo mật, tận lực tránh khỏi để người ta biết có quan hệ tới chúng ta, không thể để người Ngũ Lương Sơn biết được. Được. Quảng Phương Nghi đáp lại. Đối với chi tiết nhỏ, hai người tiếp tục bàn bạc, sau khi thương lượng thỏa đáng thì cấp tốc hành sự. Trên thảo nguyên mênh mông, thời điểm 10 vạn đại quân đi vội lâm thời nghỉ ngơi, một quan tướng đưa tin bước nhanh tới, hai tay dâng thư cho đại tướng Ba Nguyên Thành, cũng lớn tiếng báo. Tướng quân, bệ hạ hạ chiếu. Tây viện đại vương Hạo Vân Thắng và Kim vương Hạo Khải mưu phản, đang xuất lĩnh phản quân vây công kinh thành tràn ngập nguy cơ, bệ hạ lệnh tướng quân hỏa tốc dẫn quân cứu giá. Cái gì? Ba Nguyên Thành đang gặm dê nướng kinh sợ đến mức xương trong tay rơi trên mặt đất, bỗng nhiên đứng dậy, cướp thư tới tay kiểm tra. Một đám tướng lĩnh ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa cũng kinh sợ, dồn dập đứng lên. Ba Nguyên Thành xem thư xong dậm chân nện ngực nói. Đã sớm biết đại vương Tây Viện không thích hợp, không nghĩ tới quả thực làm loạn. Đại quân lập tức xuất phát, đi kinh thành cứu giá, nhanh. Chậm đã. Một tướng quân lên tiếng ngăn cản, trầm giọng nói. Tướng quân bình tĩnh, sự tình này thuộc hạ làm sao cảm giác có chút kỳ lạ, xung quanh kinh thành là tam đại phái tọa trấn, có tam đại phái bảo vệ chung quanh, phản quân làm sao có thể dễ dàng làm loạn, sự tình này có dối trá hay không? Mạo muội rút quân có thích hợp hay không? Ba Nguyên Thành nhíu mày, cấp tốc lệnh người đưa mật thư qua, cẩn thận kiểm tra con dấu của hoàng đế, dường như không cái vấn đề gì. Mọi người cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Đại vương Tây Viện và Kim Vương ở thời điểm này mưu phản, chỉ sợ sau lưng có Tấn Quốc phối hợp. Một khi kinh thành thật xảy ra chuyện, để bệ hạ gặp nạn mà nói, sợ là chúng ta sẽ tội đáng muôn chết. Ta chỉ cảm thấy chuyện này có kỳ lạ, chư vị, thời điểm này triệt binh, Tề quốc ta chạy đi cứu viện trễ mà nói, vệ quốc nguy rồi. Vệ quốc sụp đổ, sợ là Tề quốc ta cũng rơi vào hoàn cảnh khổ chiến. Nếu Tề quốc ta tự lo không xong, làm sao còn lo lắng được vệ quốc? Tướng quân, chậm trễ cứu viện mà nói, kia chính là kháng chỉ. Chư tướng nghị luận sôi nổi, Ba Nguyên Thành dậm chân hạ lệnh. Khẩn cấp xin chỉ thị của Nguyên soái. Đại quân lùi lại, đồng thời hỏa tốc liên hệ kinh thành, xác nhận tin tức phải chăng sai lầm. Theo lệnh ba ra, đại quân nghỉ ngơi cấp tốc xuất phát. Trên đường xuất phát, tuân theo ý chỉ, vì phân chia với phản quân, trên đầu tướng sĩ đều quấn vải trắng. Trong ngoài Tề Kinh một mảnh an bình, Thiệu Bình ba tay cầm mật báo, hừ lạnh một tiếng. Thông gia. Hoàng tử Tề quốc ở rễ. Ha ha, vì ổn định lòng người vệ quốc, hai bên này cũng thật là không từ thủ đoạn nào. Thiệu Tam tỉnh nói. Đệ nhất cao thủ đang bản Tây Môn Tình không phải tình nhân của Huyền Vi sao? Tây Môn Tình không làm sao có thể đáp ứng loại sự tình này. Thiệu Bình ba nói. Đệ nhất cao thủ. Nghe nói cả ngày ôm một thanh kiếm đi theo sau lưng một quả phụ, nam nhân như vậy có thể cao tới nơi nào, thất phu mà thôi, trừ liều mạng đánh đánh giết giết, hắn còn có thể làm gì? Tây Môn Tình không? Ngón tay gõ bàn cân nhắc, hai mắt híp lại. Ta ngược lại muốn nhìn xem đôi nam nữ này tình ái sâu cạn đến mức nào, ổn định lòng người. Hừ, Thiệu Mỗ đưa cho bọn hắn một phần đại lễ, hy vọng đệ nhất cao thủ đan bản này có thể bảo vệ được mạng mình. Đúng lúc này, có người chạy lên lầu cát, đưa qua một phong thư, bẩm báo nói. Công tử, ngoài cửa đột nhiên có người ném phong thư vào. Trong thư viết rõ là giao cho công tử. Chỉ rõ là giao cho Thiệu Bình Ba. Cũng chính là nói, có người biết Thiệu Bình Ba trốn ở trong này. Thiệu Bình Ba và Thiệu Tam Tỉnh đồng thời cả kinh, Thiệu Tam Tỉnh vội vàng hỏi. Người nào? Người tới nói. Thư vừa tới, chúng ta lập tức ra ngoài kiểm tra. Đầu đường người đến người đi, không biết là người phương nào ném thư. Thiệu Tam Tỉnh lập tức nhìn Thiệu Bình Ba nói. Đại công tử, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thiệu Bình Ba nhấc tay đình chỉ, đưa tay lấy thư. Thiệu Tam Tỉnh nói. Cẩn thận có trò lừa, kiểm tra trước đã. Thiệu Bình Ba không có phí lời, trực tiếp đưa tay qua, vừa nhìn chữ viết trên thư, quả nhiên là chỉ rõ giao cho mình. Thiệu Bình Ba xé bao thư, mở ra nhìn. Sau khi xem qua, từ từ khép thư lại, phất tay ra hiệu người báo tin lui xuống trước, nhìn Thiệu Tam Tỉnh nói. Mở đại môn, chờ đón quý khách tới cửa. Thiệu Tam Tỉnh thử hỏi. Người nào? Thiệu Bình Ba lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Có người đi vào, thì đừng ngăn cản, trực tiếp mang đến nơi này. Thiệu Tam Tỉnh ngậm miệng không hỏi thêm nữa, cấp tốc xoay người rời đi. Đại môn mở rộng, Thiệu Tam Tỉnh chờ đợi. Chậm chạp không có người tới, chỉ thấy trên đường phố người đến người đi. Tuy trạch viện này không ở trên con đường chính của Tề Kinh, nhưng không tính quá hẻo lánh, bên ngoài lui tới không ít người. Thiệu Tam Tỉnh chờ ở trong đình viện, mỗi một người qua cửa hơi có dị thường đều sẽ làm hắn ngóng trông. Thiệu Bình Ba thì lại nhắm mắt dưỡng thần, giống như chứng thực cái gì. Ước chừng nửa canh giờ sau, ngoài cửa đứng một người, một nam tử cõng lấy túi vải giống như người bán hàng rong, nhìn chằm chằm đình viện đánh giá. Sau đó lắc trống bỏi trong tay không nhanh không chậm đi vào. Có người mạo muội xông vào, hộ vệ ở bốn phía rụt rà rụt rịch, Thiệu Tam Tỉnh nhấc tay ra hiệu, ngăn cản bọn hắn phòng bị, mình thì tiến lên nghênh tiếp, khách khí cười nói. Tiên sinh có việc gì không? Ánh mắt người bán hàng rong quét nhìn bốn phía, sau đó trên dưới đánh giá Thiệu Tam Tỉnh, nhàn nhạt phun ra một chữ. Hư. Xác nhận là người cần đón, Thiệu Tam Tỉnh lập tức đưa tay mời. Mời tiên sinh đi theo ta. Một đường cung kính, thỉnh thoảng đưa tay dẫn đường, dẫn đối phương tới lầu cát của Thiệu Bình Ba, thông bẩm một tiếng. Đại công tử, người đến rồi. Thiệu Bình Ba đang đánh giá đối phương, mà người tới thì giống như không có gì, gỡ xuống bao vải để lên bàn, dửng dưng ngồi xuống chủ vị. Nhìn Thiệu Bình Ba nói. Lão Thiệu, dâng trà. Khách tới thuận miệng nói. Không cần, những người không có liên quan lui ra đi. Trong khẩu khí đối phương nội liễm uy nghi, Thiệu Tam Tỉnh kinh nghi bất định, không biết là người nào, nhưng Thiệu Bình Ba nhìn hắn phất tay. Canh phòng cẩn thận, đừng để người tới gần. Vâng. Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh đi ra ngoài, đóng cửa lại, xuống dưới lầu canh phòng, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn lên lầu một chút. Thiệu Bình Ba đi tới trước cửa sổ, chắp tay nhìn ngoài cửa sổ, đợi một lúc không thấy phản ứng, đành phải đi trở về bên cạnh bàn, ngồi ở đối diện đối phương, chủ động hỏi. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh. Khách tới nói. Tôn tính đại danh của ta không phải ngươi nên hỏi. Thiệu Bình Ba nói. Nếu ta ngay cả thân phận của các hạ cũng không rõ, làm sao có thể tin tưởng lai lịch của các hạ thật hay giả? Khách tới nói. Sự tình vệ quốc thì không đề cập tới, bên Tề quốc này, ngươi không dám có động tác quá lớn, không dám nhằm vào nhân viên quan trọng, sợ bị Tề quốc cảnh giác, hiện tại ngươi chỉ tập trung lực lượng tấn quốc đi làm chút sự tình nhỏ lẻ, như giao liên chẳng hạn, một khi có yêu cầu, tùy thời có thể đánh tráo kim sĩ của một vài người. Một ít người phụ trách trông giữ kim sĩ đã bị ngươi khống chế rồi. Ngươi đã bắt đầu dùng những người này, đại quân bên Tề quốc xuất chinh và triều đình liên hệ đã xảy ra vấn đề. Biện pháp này không cách nào lâu dài, lỗ thủng quá nhiều, nghĩ không được bao lâu sẽ bị nhìn thấu, nhưng ngươi muốn chính là cái thời gian này. Theo ta được biết, đã có ba chi đại quân thay đổi phương hướng, khẩn cấp lao tới kinh thành Tề quốc. Cái khác còn cần ta nói tiếp không? Đạo quân. Audiotruyện.org. Chương 1648, hợp tác không phải đã sớm bắt đầu rồi sao? Ánh mắt Thiệu Bình Ba lấp lóe. Quả nhiên cái gì cũng không gạt được người Phiêu Miểu Các. Khách tới nói. Đã biết ta là người nào, cùng ta cò kè mặt cả, ngươi không sợ chết sao? Thiệu Bình Ba nói. Dưới tình huống bình thường, không có ai không sợ chết, bằng không tiên sinh cũng sẽ không đến mức không dám lấy bộ mặt thật tới gặp ta. Khách tới nói. Ngươi uy hiếp ta. Thiệu Bình Ba nói. Không phải uy hiếp, là muốn hợp tác với tiên sinh, hoặc là nói. Thiệu mổ nguyện cống hiến cho tiên sinh. Khách tới nói. Ta không cần ngươi cống hiến, ta đến chỉ muốn nói cho ngươi, giữ khuôn phép làm sự tình của mình, còn có thể sống lâu dài một chút, biết quá nhiều không có lợi với ngươi, thời điểm nên giả bộ hồ đồ thì phải giả bộ hồ đồ, minh bạch chưa? Thiệu Bình Ba nói. Nếu như ta không đáp ứng thì sao? Bạch. Thân hình khách tới lóe lên, đến bên người Thiệu Bình Ba, bóp lấy cái cổ của hắn nói. Ngươi nói lại lần nữa, ta không nghe rõ. Thiệu Bình Ba gian nan đứt quãng nói. Ta chết, ngươi cũng chạy không thoát, ta đi trước một bước, trên đường hoàng tuyền sẽ đợi tiên sinh đồng hành. Trong mắt khách tới hiện lên vẻ giận dữ, năm ngón tay đột nhiên phát lực, hai mắt Thiệu Bình Ba trừng lớn, con ngươi gần như muốn lòi ra, nhưng nỗ lực mỉm cười, chỉ là khuôn mặt vặn vẹo làm nụ cười quỷ dị dữ tợn. Thời điểm hắn muốn tắt thở, khách tới đột nhiên buông tay đẩy một cái. Thiệu Bình Ba lão đảo lùi về sau, ngã trên mặt đất, há mồm tê hát, ở dốc, sau đó che cái cổ liên tục ho khan, khóe miệng có nước dãi chảy ra. Bên ngoài truyền đến thanh âm lên lầu, Thiệu Tam Tỉnh ở ngoài cửa gọi. Đại công tử, đại công tử. Không có chuyện gì, lui ra. Thiệu Bình Ba quát một tiếng. Đợi tiếng bước chân xuống lầu, Thiệu Bình Ba đỡ cái ghế bò lên, gần như ngồi phịch ở trên ghế cười nói. Mạng của ta không đáng giá. Một mạng của ta đổi lấy mạng của tiên sinh, đối với tiên sinh mà nói, không có lợi. Tiên sinh là người thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Khách tới chậm rãi đi đến trước mặt, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng theo dõi hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra ý cười, đưa ra một tay vỗ vỗ gò má của Thiệu Bình Ba. Không tệ không tệ, lá gan không nhỏ, có tư cách hợp tác với ta. Đối phương trở mặt rất nhanh, Thiệu Bình Ba cười ha ha nói. Tiên sinh quá khen. Khách tới xoay người quay về,

Một khi tam đại phái của Vệ quốc quyết định ra tay giúp đỡ Hạo thừa, ta nghĩ nhất định sẽ tìm cơ hội nắm chắc lại ra tay, không thể coi như trò đùa tới đối xử. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất phải đưa Tây Môn Tình Không vào chỗ chết. Coi như cuối cùng kết quả không thể như ta mong muốn, để Huyền Vi lòng rối như tơ vò, cũng là Tấn quốc ta vui mừng, chắc chắn sẽ không phải sự tình uổng phí gì, tiện tay hành sự, cớ sao lại không làm. Khách tới khà khà cười lạnh. Tây Môn Tình Không và ngươi không thù không oán, đối với Tây Môn Tình Không mà nói thật là họa trời giáng. Xem ra ta tìm đối tượng hợp tác không tệ. Năm đó Huyền Vi không thể mời chào ngươi đi Vệ quốc, để ngươi chạy tới Tấn quốc, chỉ sợ là sai lầm to lớn nhất đời này của nàng. Tốt rồi, ta không thích hợp ở lâu, quay đầu lại sẽ có người liên hệ ngươi. Thiệu Bình Ba lập tức chấp tay đưa tiễn nói. Ta bất tiện lộ diện tiễn đưa, có chỗ thất lễ mong tiên sinh chớ trách, tiên sinh đi thông thả. Đợi khách đi rồi, Thiệu Tam Tỉnh tiễn khách cấp tốc trở lại trên lầu, đi tới trước cửa sổ thử hỏi. Người phiêu miểu cát. Thiệu Bình Ba không có phủ nhận. Thiệu Tam Tỉnh biết bản thân đoán đúng, không khỏi lo lắng nói. Hậu thủ của đại công tử chuẩn bị sợ là phải nhanh một chút chấp hành, không để đối phương sợ ném chuột vỡ đồ mà nói, đối phương rất có khả năng sẽ giết người diệt khẩu. Thiệu Bình Ba nói. Không cần. Ta đánh cuộc nổi, hắn không đánh cuộc được. Hắn có thể tới gặp ta, hắn liền thua, nói rõ hắn không đánh cuộc được. Hắn đến là vì ổn định ta, trong bóng tối khẳng định đã phái người tập trung ta, muốn tìm được hậu thủ của ta giấu ở chỗ nào. Thế lực phiêu miểu các thực quá quỷ dị, mặc kệ hậu thủ giấu chỗ nào, cũng có thể bị hắn tìm ra. Một khi bị hắn tìm ra, chính là giờ chết của ta. Chỉ có bất động, làm hắn không có dấu tích để tra, hắn mới sẽ sợ ném chuột vỡ đồ không dám đụng đến ta. Động là tìm chết, bất động trái lại an toàn. Hiện tại hắn không chỉ không dám để cho ta chết, còn phải nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ ta. Lão Thiệu, sinh tử một đường. Chúng ta hoàn toàn nằm ở thế yếu, không thể vọng động, không được qua loa. Thiệu Tam Tỉnh nghe mà hoảng sợ run rẩy, chẳng trách chậm chạp không có động tác, hóa ra vẻn vẹn chỉ là một chút uy hiếp trên đầu môi, cảm giác đại công tử thực quá điên cuồng, đại công tử là cùng đối phương đánh cược mạng a. Quay đầu lại, Thiệu Bình Ba lại hỏi. Nhìn chăm chú sự tình trong cung, đừng ra kẻ hở gì. Thiệu Tam Tỉnh trả lời. Đại công tử yên tâm, tất cả bình thường. Sẽ không có vấn đề gì, sáng mai liền có thể thấy rõ ràng. Chỉ là đệ tử quỷ y kia, chỉ sợ hắn sẽ xuất thủ, nghe nói hắn ngay cả độc Hồng Hài Nhi cũng có thể giải, một khi hắn ra tay, sẽ hỏng việc. Đại công tử, có muốn đồng thời xuống tay với hắn, để tránh khỏi hậu hoạn hay không? Thiệu Bình Ba quay đầu lại nhìn hoàng hôn ngoài cửa sổ, im lặng một hồi, từ từ nói. Ở tu tiên giới tin đồn có quan hệ quỷ y để người không mò ra sâu cạn, người quỷ y có thể không trêu chọc thì tận lực đừng trêu chọc, nếu thật sự như nghe đồn mà nói, ở thời điểm mấu chốt này còn không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Chỉ cần trong cung bộc phát sự tình, chỉ cần sự tình trong cung không ra kẻ hở, mặc kệ hắn có ra tay hay không đều không trọng yếu. Cẩn thận nhìn Tây Viện Đại Vương Hạo Vân Thắng, không thể cho hắn cơ hội đổi ý. Thiệu Tam Tỉnh nói. Vâng. Dưới bầu trời mênh mông. Tướng sĩ uể oải, y nguyên duy trì trạng thái hành quân vội vã. Một kỵ sĩ chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. Tướng quân, đại soái hồi phục, đích xác có phản quân tấn công kinh thành, đại soái lệnh chúng ta hỏa tốc hồi kinh. Ba Nguyên Thành ở trên lưng ngựa đoạt thư tới tay kiểm tra, xem xong nệ ngực thở dài, tiếp đó phất tay hò hét nói. Đại quân tăng nhanh tiến lên. Một tướng quân ở bên cạnh nói. Tướng quân, các tướng sĩ quá uể oải. Không cách nào nhanh hơn. Đúng lúc này, lại một kỵ sĩ chạy như bay đến, lớn tiếng bẩm báo. Tướng quân, kinh thành hồi phục xác nhận, bệ hạ lại lần nữa truyền chiếu gấp rút tiếp viện. Ba Nguyên Thành nhìn binh sĩ sau lưng sắc mặt uể oải, bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói. Bộ tốt nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó gấp rút lên đường, kỵ binh tiếp tục tiến lên. Trong đại doanh, Hô Diên Vô Hận đối mặt địa đồ sắc mặt nghiêm nghị. Xảy ra vấn đề rồi. Đại quân phía dưới xuất hiện tình huống không nghe quân lệnh, nếu như không phải nhận được thám tử trải rộng các nơi truyền báo, hắn thậm chí không biết thủ hạ thay đổi tuyến đường hành quân. Báo. Ngoài trướng báo một tiếng, một đại tướng xốc mành lèo lên đi vào, bước nhanh tới bên người Hô Diên Vô Hận, chắp tay gấp gáp hỏi. Đại soái, đã xác nhận, nhân mã phía đông nam phụng lệnh tiến vào Vệ quốc chặn lại đại quân Doãn Trừ đã triệt binh, Ba Nguyên Thành xuất lĩnh 10 vạn tiên phong cũng triệt binh. nhân mã phía tây nam tấn công vào Tấn quốc cũng triệt binh. Ba đường nhân mã lùi lại đều chạy gấp về phía kinh thành. Kinh thành. Hồ Diên Vô Hận nhíu mày. Chiến trường kháng lệnh, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Tướng lĩnh trả lời nói. Theo thám tử ven đường báo lại, ba đạo nhân mã đều nhận được tin Tây Viện Đại Vương và Kim Vương mưu phản, đang dẫn phản quân tấn công kinh thành, bọn hắn muốn hồi kinh hộ giá. Tu sĩ ở một bên nói. Nói hưu nói vượng, kinh thành có tam đại phái bảo vệ ở chung quanh, sao dung bọn hắn tùy ý mưu phản? Tướng lĩnh nói. Thuyết pháp này có chút kỳ quái, càng kỳ quái là, ba đạo nhân mã hộ giá đều đầu đeo vải trắng, nói là vì phân biệt với phản quân. Hồ Diên Vô Hận trầm giọng nói. Ba đạo nhân mã sau khi tiếp quân lệnh của ta, có hồi phục không? Tướng lĩnh nói. Liên tiếp phát ra tin tức đều như đá chìm biển lớn, ba đường nhân mã không có bất kỳ hồi phục, đến nay cũng không báo lên quân tình. Lời này vừa nói ra, kết hợp các sự tình lúc trước, tâm tình mọi người đột nhiên trở nên nặng nề. Bọn hắn muốn làm gì? Hồ Diên Vô Hận trầm giọng gầm lên. Một tu sĩ nói. Phản quân. Ta thấy bọn hắn càng giống như phản quân a. Có tu sĩ khác nói. Trong ba đường đại quân đều có người của tam đại phái chúng ta, không thể dung bọn hắn dễ dàng mưu phản. Một tướng lĩnh nói. Nếu thật mưu phản, lại ở thời điểm này mưu phản, không cần phải nói, khẳng định có lực lượng của Tấn quốc ở sau lưng chống đỡ, mục đích chính là không muốn chúng ta gấp rút tiếp viện vệ quốc. Một tướng khác nói. Thật thế mà nói, vậy làm sao bây giờ? Là bình phản hay đi gấp rút tiếp viện vệ quốc? Thống soái của ba đường đại quân đều là đại soái một tay đề bạt, làm sao có khả năng mưu phản? Ba đường nhân mã tính toán ra cũng gần 100 vạn đại quân, một khi làm loạn, hậu quả khó mà lường được.